Chương 1495 tối cường thăng cấp hệ thống. Bất tử huyết thần. Hai đạo thanh âm hùng hậu vang lên, hai phiến dày nặng cửa đá mở ra, ở trong chớp nhoáng này, chu vi cự yêu trùng kích vào đến, mang theo phẫn nộ, thế tất yếu đem Long Phi nghiền nát, cùng lúc đó, tóc đỏ một đao kinh thiên, bá vương sắc thô bạo tầng tầng nghiền ép, một đám lớn yêu thú bị mê muội ở, một trận ma tính tiếng cười điên cuồng, ô ha ha, ô ha ha. Miss Forson lớn chiêu lập tức mà tới, tình cảnh động một cái liền bùng nổ, trong nháy mắt đẩy lên cao trào, Long Phi một bước không hướng đi thâm cốc, hắn ánh mắt nhìn thâm cốc đoàn kia hỏa diễm, không ngừng có yêu thú vọt tới trước mặt hắn, lại không đã có yêu thú ở trước mặt của hắn bị cuốn bay, thiên đình, địa ngục hai đại căn cứ cường hãn đã không thể thường ngày mà nói, hiện tại bọn họ tất cả đều trở nên mạnh mẽ, ầm ầm ầm, ghê ầm ầm ầm. Sức mạnh tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên, Long Phi một đường thông suốt đi tới thâm cốc miệng, nhìn u ám trong cốc, nặng nề hét ra một tiếng, nói, Ệ Minh Vương, đi ra đi. Ô, thâm cốc bên trong truyền ra một tiếng phẫn nộ rít gào, tiếp theo nghe thấy một trận kim loại kéo âm thanh, liên tiếp ánh lửa ở trong bóng tối bắn ra. Thanh âm chói tai cắt ra giữa trời, một đạo xiềng xích bổ về phía Long Phi, dường như một tia chớp màu đen, ngũ mỹ nhân rộng rãi tỉnh lại, nói, Ệ chủ nhân, cẩn thận. Lão đại cẩn thận. Ầm ầm ầm, chẳng biết lúc nào. Thông Thiên Thú Vương vọt ra, không chờ Long Phi nói chuyện, một bước nhảy vọt đến giữa không trung, tầng tầng cản đi tới hệ Thông Thiên Thú Vương. Ô ha ha, kỳ con rùa đen rút đầu, cả ngày liền biết trốn ở phong ấn ở ngoài, hôm nay tới đến địa bàn của ta, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Trong bóng tối truyền ra lửa giận ngút trời âm thanh, hắn xung kích quá phong ấn, nhưng là phong ấn lực lượng thêm vào Thông Thiên Thú Vương sức mạnh đem hắn gắt cao nghiền ép ở, nếu như này hai cổ sức mạnh thiếu một cổ, hắn tuyệt đối có thể phá tan. Thông Thiên Thú Vương nặng nề nói, liền xem ngày hôm nay ai chết trước. Bán thần cảnh giới sức mạnh toàn bộ bộc phát ra, hai trảo hơi động, một phát bắt được lấy to lớn xiềng xích, chỉ là xiềng xích trên sức mạnh đột nhiên đập một cái, Thông Thiên Thú Vương chỉ là nắm lấy một nửa, mặt khác một tiết xiềng xích tầng tầng nện ở Thông Thiên Thú Vương trên lưng, phốc phốc gãy da tróc thịt bong, tiên huyết tuôn ra đi ra, Thông Thiên Thú Vương thân thể chìm xuống, rơi trên mặt đất, răng nanh lộ ra, trong cổ họng phát sinh chói tai tiếng gào. Lùi về sau đẩy một cái, phát. Sinh rít lên một tiếng, kỳ hống kỳ thân thể nhảy một cái, dọc theo xiềng xích vọt thẳng hướng về sâu trong bóng tối, Long Phi ánh mắt căng thẳng, thầm kêu một tiếng, kỳ gây go. Thông Thiên Thú Vương đã phẫn nộ, hắn bây giờ căn bản sẽ không bận tâm nhiều như vậy, chỉ muốn làm một việc, chính là làm Tử Minh Vương chiến thú, không tới hai giây thời gian, kỳ oanh, oanh, oanh, sâu trong thung lũng điên cuồng bùng nổ ra tiếng nổ vang rền, điên cuồng chém giết, hãy cùng thần tiên đánh nhau như thế. Nhân loại bình thường hoàn toàn không chịu nổi, loại này biến thái quái vật nếu như có thể thuần phục. Long Phi càng thêm có thể xác nhận có người muốn ngự thú đường chết, kẻ thật là tàn. Nhẫn nà. Long Phi mi tâm căng thẳng, cấp tốc nhằm phía trong bóng tối, ê nhãi con, ở trước mặt ta còn dám hung hăng, ta ở liệt hồn quan thời điểm gia ngươi đều vẫn không có ra tay, dám ở trước mặt ta làm càn. Minh Vương nổi giận, mạnh mẽ oanh kích ở Thông Thiên Thú Vương, Thông Thiên Thú Vương cũng không sợ chút nào, nói. Ê Minh Vương, ngươi là cái thá gì, chỉ có điều là một cái kéo dài hơi tàn chó chết mà thôi. Chỉ cần có ta ở một ngày, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ rời đi liệt hồn quan. Oanh, ầm. Điên cuồng chém giết, bất quá Thông Thiên Thú Vương sức mạnh so với Minh Vương còn kém một chút, nửa phút sau khi oanh, oanh, ầm. Đại địa nơi sâu xa, từng đạo xiềng xích dường như linh xà bình thường từ trong lòng đất chui ra, nghe soạt soạt soạt. Soạt soạt soạt. Ê Minh Vương chiến thú hống ra một tiếng, ê khóa trận. Xiềng xích cấp tốc cuốn quanh, toàn bộ bên trong thung lũng lít nha lít nhít tất cả đều bị xiềng xích cho ràng buộc ở, Thông Thiên Thú Vương thân thể bị cuốn lấy, tứ chi bị gắt gao trói lại, tiếp theo vù, một tiếng vang trầm thấp, trong bóng tối một con lớn vô cùng ngưu đầu chậm rãi đi ra, hai con sắc bén sừng tránh ra hàng quang, hai con to lớn ánh lửa bếp ai trừng kỳ ầm. Trong đôi mắt bắt đầu cháy rừng rực chợt thân thể chìm xuống, chân trước bào nhìn chằm chằm bị xiềng xích cắt gao ghìm lại Thông Thiên Thú Vương, âm trầm nói ra, kẻ Thông Thiên Thú Vương, đi chết đi cho ta. Thân thể đẩy một cái, nhảy một cái, một đạo to lớn hắc ngu nhằm phía hư không một mảnh vỡ vụn, không gian chung quanh căn bản không chịu nổi mạnh mẽ như vậy lực trùng kích lượng, nhắm ngay Thông Thiên Thú Vương thân thể đụng vào, này nếu như bị đụng vào đừng nói là bán thần cảnh giới, coi như là một tinh thần người e sợ đều muốn va gần chết. Thông Thiên Thú Vương phát sinh rít lên một tiếng, ra sức giãy giụa. Nhưng là căn bản vô dụng, xiềng xích ràng buộc càng ngày càng tiến vào, không cho. Hắn một chút cơ hội, kìa, ê lão đại, chạy mau. Như vậy tình huống dưới, Thông Thiên Thú Vương biết mình chạy không thoát, chỉ có thể nhắc nhở Long Phi nhanh lên một chút rời đi nơi này hay chạy trốn. Ta Long Phi trong tự điển chưa từng có chạy trốn hai chữ này. Long Phi hư không hơi động, che ở Thông Thiên Thú Vương phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm tóc kia cuồng hắc ngưu, cười lạnh nói, không nghĩ tới Minh Vương chiến thú chính là một con đại hắc ngưu. Minh Vương Trâu, Minh giới trận chiến đầu tiên thú, sức mạnh thông thiên. Minh Vương hai mắt nhìn chằm chằm nhỏ bé không thể tả Long Phi, xem thường một tiếng, nói, loài người. Hừ, thấp kém kẻ như dung dế, đồng thời đi chết đi cho ta. Sức mạnh càng mạnh hơn, không cách nào chống đối, hoàn toàn không có chống đối sức mạnh, bất quá, Long Phi không sợ chút nào, ý niệm chìm xuống, hét ra một tiếng, nói, Thiên Vương chiến thú. Thiên Vương chiến thú vọt ra, nhìn lao nhanh đại hắc ngu, hắn ánh mắt căng thẳng, kẻ ta cọ sát, Minh giới ngu vương. Lão đại, cái tên này chính là tên biến thái. Long Phi mi tâm chìm xuống, quát lên, dị hợp thể thần thông. Mở. Một tay kề sát ở Thiên Vương chiến thú trên người, trong nháy mắt đem sức mạnh của hắn toàn bộ hấp thu đi, y vù, vù, vù, Long Phi sức mạnh trong cơ thể không ngừng bành trướng, đem Thiên Vương chiến thú sức mạnh toàn bộ hấp thu đi. Long Phi hiện tại cảm giác mình chính là siêu cấp Thiên Vương chiến thú, tay phải vồ một cái, đem chuôi này to lớn Thiên Vương chiến truy nắm ở trong tay, đột nhiên hơi động, cùng lúc đó, Long Phi hai mắt một nanh, nặng nề nói, bất tử huyết tộc, huyết thần lực lượng. Mở cho ta. Rầm rầm rầm. Long Phi sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt nổ tung, cấp 80 huyết mạch sức mạnh tiêu thăng đến đỉnh điểm nhất, hai mắt nhìn chằm chằm xông lên Minh Vương chiến thú, Long Phi gào thét một tiếng, hai tay nắm chặt Thiên Vương chiến truy đột nhiên đứng vững giữa không trung, nặng nề rít gào một tiếng, "Ngươi gục xuống cho ta." Một cây búa oanh kích xuống, răng rắc. Răng rắc, răng rắc, điện thiểm lôi minh, từng tầng không gian bị nghiền nát, Thiên Vương truy dưới, dường như cự thần lực lượng tầng tầng đánh vào Minh Vương chiến thú trên đỉnh đầu, số từ 1786 côn vớt bi, liêu.